Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1124, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên nhìn nhau, trời ạ, khen đến mức này còn nói là không thích. Vị hoàng tử khẩu thị tâm phi này tiêu rồi phát nói thêm. Tôi muốn mời cô ấy đến phát triển ở đất nước chúng tôi. Các người ai giúp tôi đạt được tâm nguyện, tôi sẽ cho người đó 5 triệu đô la Mỹ. 5 triệu không xứng với giá trị của Lạc Di. Nhưng dù có mốc đến đâu thì anh cũng biết không thể tùy tiện ra giá. Mọi người, các lãnh đạo nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Đây là đang muốn gì? Báu vật quý giá như vậy đương nhiên phải giữ lại ở nhà mình. Mau đi cha. Để xem rốt cuộc là có sở trường gì. Không đúng, phải bảo vệ người trước đã, nhanh lên. Lạc Di đưa chị em Mesa đi mua sắm cả một ngày trời. Giúp họ mua một đống đồ. Hai bên đều tiết kiệm cả thời gian và sức lực. Bọn họ rất quan tê, em mở đến đồ sứ và lá trà, đồng thời cũng rất tò mò về các món điểm tâm mang phong cách Trung Quốc, nên đã đặt hàng rất nhiều. Mẹ phải nhân cơ hội mời mẹ con Lạc Di cùng ăn bữa tối, trong lòng Phát rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là có vẻ ngượng ngùng. Nhóm người của Phát ở trong phòng tổng thống của khách sạn White Swan, ăn tối ngay tại khách sạn. Ngắm cảnh sông nước tuyệt đẹp, nếm thử các món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Là một thú vui tuyệt vời. Lạc Di nhàn nhã thưởng thức đồ ăn ngon, còn biết nhận xét vài câu với mẹ. Lúc mới biết danh tính của bọn họ Ngô Tiểu Thanh còn khá lo lắng. Người ta là hoàng tử và công chúa đấy, những người trong chuyện cổ tích. Nhưng người của Mesa rất lịch sự với cô, cho dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lòng tốt của bọn họ. Cô còn bị ép nhét cho một hộp trang sức châu báu, được cho là sản vật của nước họ. Giàu sang mốt ngàn, Lạc Di thậm chí còn không chớp mắt, nói nhận lấy đi, bọn họ đang muốn cầu xin cô. Ngô Tiểu Thanh cả ngày ngơ ngác, Tiểu Di nhà bà đi du học, sao cô có thể phiền phức đến mức các hoàng tử khác đều cầu xin cô? Chắc chắn là con gái bà đã giấu họ những tin tức quan trọng nhất. Phát đột nhiên cầm tách trà hỏi, đây là trà gì? Lạc Di nhìn thoáng qua, cống phẩm hồng trà Kim Tuấn Mi, nước trà có màu vàng sáng trong trẻo. Vị ngọt kéo dài nơi đầu lưỡi, hương thơm nồng nàn. Mua ở đâu? Tôi muốn mua. Phát càng uống loại trà này lại càng thích nó. Dự vị bất tận, là thứ anh thích nhất. Lạc Di gọi cho gọi quản lý đến, hỏi một cách hào phóng. Vị khách nước ngoài này muốn mua cống phẩm Kim Tuấn Mi, chỗ các anh có không? Tiền không thành vấn đề. Tại sao phải tốn công sức tìm người bán trà chứ? Trực tiếp bảo khách sạn giải quyết là được rồi. Có thể giải quyết bằng tiền thì cũng không phải là chuyện to tát gì cả. Quản lý nói muốn xin ý kiến, lát sau quay lại liền nói có thể, Phát liền trực tiếp đặt mua một lô hàng. Lạc Di cũng muốn một ít, hương vị của trà này quả thực rất ngon, mua chút đem cho thầy giáo và ông nội Tiêu uống, bọn họ chắc sẽ thích. Nhưng cô càng thích hương vị thanh mát của Bích Loa Xuân và Long Tỉnh hái trước tiết thanh minh hơn. Sau bữa ăn chính, món tráng miệng được phục vụ mang lên. Là bánh kem nhân hạt dẻ. Lạc Di thử một miếng, không ngọt lắm. Mẹ thích ăn bánh kem nhất, ăn nhiều chút nhé. Phát liếc nhìn cô mấy cái. Lạc Di, nghe nói cô có hoạt động mới. Lạc Di dừng lại, vẻ mặt khó hiểu. Hoạt động gì, sao tôi lại không biết? Phát nhìn chằm chằm vào cô, lời cô nói chỉ có thể nghe theo một nửa, không thể tin hết được. Cô lại lừa tôi rồi, có chuyện tốt mà không đưa tôi theo, có còn là bạn tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra gã cũng không biết nội dung cụ thể, cũng chỉ biết dường như ông Damon lại hợp tác với Lạc Di. Đến nay gã vẫn hối hận vì lần trước đã bỏ lỡ lần hợp tác với Lạc Di, nghe nói lần đó kiếm được rất nhiều tiền. Lạc Nghị thờ ơ hỏi lại, chúng ta là bạn bè từ khi nào vậy? Phát sững người, có nên tiếp tục nói chuyện tiếp không? Mesa ho nhẹ một tiếng, giúp hai bên hòa giải. Anh em chỉ muốn hỏi xem liệu có dự án kiếm tiền mới nào không? Lạc Di mỉm cười lắc đầu. Không, tôi không phải là máy đào vàng. Phát đã im lặng, cô là. Máy đếm tiền biết đi. Cách chương.